Chương 61, Thí Thiên Thần Thú Lạc Lạc 1. Huyền Ngộng thực lực vốn liền cao hơn Trọng Nguyệt, tăng thêm Trọng Nguyệt trên lưng chúng tên còn không có tốt, chỗ có chút lực bất tòng tâm, rất nhanh liền ở hạ phong. 10 cấp linh thú thú hạch nàng đã nắm bắt tới tay, cái này 8 cấp thú hạch mặc dù QNZ rất khó được, cũng không thể bởi vì nó ném mạng nhỏ. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt cầm trong tay thú hạch trực tiếp ném ra ngoài. Một bên Huyền Thanh thấy vậy, vội vàng tiến lên đem cái kia thú hạch nhặt lên. Viêm Long Trảm Trọng Nguyệt quát chói tai một tiếng, trong tay xuất hiện một đạo hỏa diễm, ngay sau đó cùng loại kiếm công kích liền hướng về Huyền Mộng đi. Trọng Nguyệt đột nhiên sử dụng sức mạnh hệ hỏa, cái này khiến Huyền Mộng có chút ngoài ý muốn, QNZ chính là cái này ngoài ý muốn thời điểm, Trọng Nguyệt liền quay người hướng về chạy phía trước đi. Huyền Mộng thấy vậy, liền chuẩn bị đuổi theo xong lại để cho nàng chạy mất mà nói. Nàng một khi nói cho Quỷ Vương Điện Hạ vừa mới phát sinh sự tình, bọn họ ai cũng chạy không được. Chỉ là đang bọn họ chuẩn bị đi truy thời điểm, hai cái to lớn thú sủng chạy ra. Hai cái này chỉ thú sủng chính là bị vừa rồi đánh nhau hấp dẫn tới. Cũng đã chết cái kia 10 cấp linh thú bình thường có tiếp xúc, khi chúng nó tới liền thấy đồng bạn ngã trên mặt đất, còn có một đám nhân loại tại, không khỏi có chút phẫn nộ. Linh thú cùng linh thú có nội chiến rất bình thường. Bất quá linh thú rất chán ghét nhân loại bởi vì có nhân loại sẽ bắt lấy bọn chúng, từ mà tiến hành cưỡng ép khế ước hai cái này con linh thú cũng là 8 cấp linh thú, Huyền Mộng sắc mặt có đen một chút. Từng bước một lui về, chờ đến Huyền Thanh bên người về sau, Huyền Mộng nhìn về phía Huyền Thanh, cái kia thú hạch lấy được sao đã tới tay. Huyền Thanh nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền thấy cái kia hai con linh thú hướng về bọn chúng đi tới. Hai cái 8 cấp linh thú. Bằng 4 người bọn họ thực lực nhất định là không đánh không lại, nếu như triệu hoán thú sủng chiến đấu, lại đem chung quanh linh thú dẫn tới sẽ chết thảm hại hơn. Đi mau. Huyền Ngộng nói xong, liền xoay người hướng lấy bo nở họ đến phương hướng chạy tới. Bác Minh Phong cu nở dê không hề lưu lại, tốc độ cực mau rời đi. Trọng Nguyệt chạy đến một chỗ, phát hiện Huyền Ngộng không có đuổi theo, lúc này mới yên tâm. Nhìn thoáng qua trên cánh tay kiếm thương, Trọng Nguyệt có chút im lặng. Không có ở linh thú trong tay thụ thương, nhưng ở Huyền Mộng trên tay bị thương, thật là nháo tâm bất quá Huyền Mộng tất nhiên làm như vậy quá phận, nàng cũng sẽ không bỏ qua nàng nói qua, Huyền gia người nàng tất nhiên sẽ đồ sát, hiện tại bất quá chỉ là nhiều hơn một cái Huyền Mộng mà thôi. Người rất thông minh. Ngay tại Ninh An thở dài thời điểm, trước đó đi theo nàng cái kia tuyết bạch động vật đi ra. Trọng Nguyệt nghe được câu nói kia, còn tưởng rằng nàng là nghe lầm. Nghiêng đầu nhìn lại liền thấy một cái cùng loại con trồn tiểu động vật. Toàn thân đều lông xù, cực kỳ đáng yêu, nhất là ánh mắt nó lại là tử sắc bất quá không phải Bắc Minh dạ loại kia màu nâu tím, mà là sáng chói tử sắc, giống như là thượng đẳng tím đá quý, tỏa sáng lấp lánh. Trọng Nguyệt cảm thấy mình có chút ảo giác, nàng làm sao lại nghe được thanh âm. Theo nàng biết, linh thú là không thể nói chuyện mặc kệ bao nhiêu đẳng cấp linh thú cũng không thể mở miệng nói chuyện. Chỉ có cùng nó khế ước hậu nhân mới biết nó nghĩ biểu đạt ý nghĩa, bất quá cũng chỉ có thể hiểu bản thân khế ước linh thú ý nghĩa. Cái kia tiểu động vật gặp Trọng Nguyệt không để ý tới bản thân, còn tưởng rằng nàng nghe không hiểu chính mình nói chuyện, không khỏi có chút tạm đạm. Nó ở trên người nàng cảm ứng được rất mạnh hắc ám chi lực cùng quang minh chi lực, còn tưởng rằng nàng nghe hiểu được nó nói chuyện. Không công đi theo ngươi. Cái kia tiểu động vật nghĩ từ bản thân mấy ngày nay đều đi theo Trọng Nguyệt. Không khỏi nói một câu. Thứ 7 đổi mới 5 chương, cảm giác hôm qua khen thưởng hai vị thân, tạ ơn nhắn lại thân môn, còn có phát ra trong tay phiếu thân môn, lớn thương các người, sách mới vừa phát không lâu, cầu mọi người đại lực nhắn lại ủng hộ và đề cử, sao sao đát, ngủ ngon.